Em không phải không tin anh, chỉ là em hơi mệt thôi. Lông mày Lục Niên nhíu lại, trên mặt đầy vẻ hoài nghi nhưng không vạch trần, anh khó khăn dịch chuyển người sang bên, nhận tiện kéo Kha Nguyệt ngồi xuống, ý đồ rõ ràng. Để em về nhà ngủ, anh đang bị thương đừng lộn xộn nữa. Kha Nguyệt thấy vết thương nơi ngực của Lục Niên vì cử động mà lại ra máu, vội vàng ngăn lại nói, đôi mắt ân cần khiến cho mây đen trên mặt Lục Niên tản đi, lông mày nhướng lên, giữ nguyên quyết định của mình. Em muốn ngủ ở đây hay em muốn anh theo em về nhà ngủ tự mình lựa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ bản thân bị thương trong thời gian ngắn không nên cử động, vậy mà Lục Niên còn lấy nó ra uy hiếp cô, Kha Nguyệt đối với hành vi xấu xa của Lục Niên vừa nghi hoặc vừa không biết làm sao, cuối cùng đành chấp nhận leo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. Cánh tay gầy gò dùng sức đem cô ôm chặt vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve làn da có vẻ thâm lại sau một đêm không ngủ của cô, tiếng thở nhẹ yêu thương quần quanh tai, Kha Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, không muốn để tâm đến những thứ làm cho cô phiền nào nữa. Cảm giác ấm áp chạm vào mặt, trong mơ cô thấy Lục Niên nhẹ nhàng hôn mình, động tác cẩn thận như chạm vào con búp bê dễ vỡ, vừa quý trọng nó vừa yêu thương nó, trái tim cô lại nhẹ rung, chậm rãi đáp lại anh, muốn nói cho anh biết cô cũng yêu anh. Trong cơn chập chờn, Kha Nguyệt cảm thấy khó thở, trước khi cô không thở được mở mắt ra thì đôi môi mềm mại đang áp chặt bỗng rời đi, để cho cô hít lấy không khí, môi nở nụ cười thản nhiên. Lục Niên, lần sau, nếu lần sau anh còn không tự bảo vệ mình đi cứu người khác em sẽ... Sẽ, cô mơ màng nói, đến phút cuối lại mất đi âm thanh, Kha Nguyệt bối rối vặn vẹo chân mày, những chuyện vừa xảy ra như thật như mơ, khi cảm nhận được cơ thể ấm áp bên mình mới an tâm, thả lỏng cơ thể. Cách chương.